Các bé à, người ta kể lại rằng ngày xưa khi ông vua Suleiman đã về già thì có một viên quan đến nói với nhà vua: "Tâu bệ hạ, xin ngài hãy nhận chiếc bình thần đựng nước trong vắt này của con. Bệ hạ uống một ngụm nước này, bệ hạ sẽ được trường sinh đấy ạ." Vua Suleiman vốn là người can đảm nên ngài rất thận trọng. Vua lệnh cho lính triệu ba người nào đó đang đi ngang qua cung điện vào để cho vua hỏi. Lát sau, ba người lạ đã đứng chầu trước mặt nhà vua. Đó là võ quan, là thương gia giàu có, là anh nông dân nghèo. Vua hỏi viên võ quan: "Nhà ngươi nói cho ta biết, uống nước trong này liệu ta có hạnh phúc hay không?" "Dạ hạ, muôn tâu thánh thượng, ngài sẽ hạnh phúc. Ngài sẽ sống thọ hàng nghìn nghìn năm. Ngài sẽ thống trị cả mặt đất. Đó chẳng phải là hạnh phúc lớn sao?" Sau đó, vua hỏi người thương gia giàu có: "Người nói xem, uống nước trường sinh ta có hạnh phúc không?" Người thương gia trả lời: "Thưa bệ hạ, hạnh phúc lắm ạ. Ngài sẽ sống hàng ngàn ngàn năm ạ. Hàng năm, của cải của bệ hạ càng nhiều lên, đếm không xuể ạ. Đó chẳng phải là hạnh phúc lớn hay sao ạ? Ngài sẽ thấy ngài có bao nhiêu là của cải báu vật ạ." Lúc đó, vua lại hỏi người nông dân nghèo: "Hãy nói cho ta nghe, ta có hạnh phúc không khi uống nước trường sinh này?" "Người thương gia và viên võ quan kia nói có thật không?" Người nông dân trả lời: "Dạ, tâu bệ hạ, viên võ quan và nhà thương gia kia mới nói một nửa sự thật cho bệ hạ. Họ mới nói cho bệ hạ là tại sao hạnh phúc, còn tại sao bệ hạ không hạnh phúc thì họ không nói ạ." "Mày nói gì thế, cái thằng ngu kia!" Viên võ quan và nhà thương gia quát lên: "Nhà vua sống trường sinh chẳng lẽ lại không hạnh phúc à?" "Xin bệ hạ hãy nghe thần dân nói ạ." Người nông dân bắt đầu: "Bệ hạ uống một ngụm nước trong bình kia, ngài sẽ sống trường sinh, sẽ đến lúc người vợ yêu quý của bệ hạ chết đi. Lúc ấy bệ hạ sống mà nhìn của cải ngập trời của mình thì phỏng để làm gì ạ? Và con cái mà bệ hạ hằng yêu quý cũng đến lúc già và chết, bệ hạ có thể sống vui sướng với thế lực vô biên của mình được chăng? Rồi cháu chắt của bệ hạ cũng sẽ đi vào cõi vĩnh hằng. Bệ hạ sẽ sống với các kho báu của mình chứ. Bạn bè quen thuộc và những cận thần của bệ hạ, tất cả cũng sẽ chết trước ngài. Còn ngài sẽ vẫn sống. Đến một lúc, bệ hạ nhìn đi nhìn lại, nhìn trước nhìn sau. Quanh bệ hạ không còn một ai thân thuộc. Không vợ, không con, không cháu chắt, không cận thần. Đấy, cái hân hạnh ấy đang đợi bệ hạ đó. Bây giờ bệ hạ thích, ngài hãy uống một ngụm nước này và ngài trở nên bất tử." "Thôi, chẳng uống làm gì nữa." Suleiman run rẩy thốt lên: "Chẳng để làm gì, ta sống để làm gì nếu như bên cạnh ta không có con cái của ta? Ta khoái chí gì với kho báu đầy vơi nếu ta phải rơi nước mắt khóc cháu chắt ta? Ta hùng mạnh để làm gì nếu như tất cả bạn bè thân tín của ta đã chết hết?" Dứt lời, nhà vua đập vỡ tan chiếc bình trong xuống đất. Và các bé ạ, chỗ đất ấy nuôi trong mình độ ẩm thần kỳ. Còn những mảnh vỡ của bình đựng nước, nhà vua ra lệnh ném tất cả xuống biển.